Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thất thủ. Một bên Hồ lão nhân nhìn không được, rất hiếm thấy Doãn Mộc Thanh như thế tức giận, sợ hãi Doãn Mộc Thanh thật sự đối Cửu Nguyệt động thủ. Cho nên lập tức quỳ xuống cầu tình, tiểu thư, đều là thuộc hạ không tốt, không có ở chiếu cố hào tiểu chủ tử. Ngài muốn phạt liền phạt thuộc hạ đi, Doãn Mộc Thanh cực kỳ tôn trọng Hồ lão nhân. Của nàng sinh ý có thể kinh doanh đi xuống, ít nhiều Hồ lão nhân duy trì cùng trợ giúp, cho nên ở trong lòng nàng, Hồ lão nhân luôn luôn là trưởng bối. Hiện thời Hồ lão nhân như vậy nhất quý, nàng như thế nào có thể nhận? Hồ thúc ngài làm cái gì vậy? Mau đứng lên, tiểu thư nếu là không tha thứ tiểu chủ tử, thuộc hạ hổ thẹn. Không dám đứng dậy, Hồ lão nhân kiên trì, Doãn Mộc Thanh không có biện pháp, đành phải thở dài một tiếng, nói, Cửu Nguyệt, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Mẫu thân vạn tuế, Cửu Nguyệt khả vui vẻ, vội vàng cảm kích nhào vào Hồ lão nhân trong dạ, làm nũng, Hồ gia gia, ta chỉ biết ngươi là đau yêu nhất người của ta. Ha ha, tiểu công tử nghe lời, không chọc mẫu thân tức giận. Gia gia nha, luôn luôn thương ngươi, một tiếng Hồ gia gia, nhưng làm Hồ lão nhân tâm cấp kêu mềm nhũn. Doãn Mộc Thanh bất đắc dĩ, nhưng cũng không quên lại nhắc nhở Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt, nhớ được mẫu thân lời nói, ngươi vẫn là một đứa trẻ, thân thể yếu đuối, muốn ăn kiêng biết không? Sống nguội không thể đụng vào, càng không thể ăn, mẫu thân, ngài giáo huấn là... Cửu Nhi về sau khẳng định ngoan ngoãn nghe ngươi nói, Cửu Nguyệt ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại ở hoán thầm ni ai. Nữ nhân a, luôn dài dòng như vậy. Hắn một cái thuần đàn ông, nam tử hán, nơi nào có thể giống cách vách vương nãi nãi ra tiểu cháu gái như vậy mảnh mai. Sống nguội này nọ còn không thể đụng vào, càng không thể ăn, mẫu thân không biết mùa hè liền muốn ăn ướp lạnh đại dưa hấu sao. Doãn Mộc Thanh, nhận sai liền nhận sai. Này tấm khinh bỉ biểu cảm là có ý tứ gì? Bởi vì Cửu Nguyệt ăn không ít ướp lạnh dưa hấu. Doãn Mộc Thanh sợ hãi đứa nhỏ bị cảm lạnh sinh bệnh. Để ngừa vạn nhất, nàng dỗ ngủ 9 tháng sau. Liền mời đại phu nhìn chằm chằm vào. Đều không phải nàng rất chuyện bé xé ra to. Mà là đứa nhỏ này quả thật không chấp nhận được nàng đại ý. Có lẽ là buổi tối đứa nhỏ mệt mỏi, cho nên rất nhanh sẽ đã ngủ. Đại phu đem mạch sau, xác định không có gì trở ngại, mới đúng Doãn Mộc Thanh nói. Tiểu phu nhân không cần lo lắng, tiểu công tử thân mình quả thật yếu đi chút, ẩm thực phương diện nhiều để bụng một điểm cũng không ổn. Nhưng là hiện tại chung quy là ngày hè, ngẫu nhiên ăn một ít món ăn lạnh, cũng không ngại. Doãn Mộc Thanh nghe xong sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói tạ, đa tạ đại phu tiễn bước đại phu. Doãn Mộc Thanh trực tiếp tựa vào Cửu Nguyệt trước giường, thiền miên một lát, huyết ngọc không có tới tay phía trước. Nàng vô pháp an tâm ni ngày thứ hai, Cửu Nguyệt vừa ngủ dậy, liền cảm giác bản thân đầu óc choáng váng, rất khó chịu. Hắn đang muốn đưa tay xoa xoa tiểu ngạch đầu, liền thấy bản thân mẫu thân đứng ở trước giường mặc quần áo. Mặc vẫn là không biết ở nơi nào làm ra một thân gia đinh phục. Một đầu tóc đen bị giấu ở màu đen dưới mũ mặt. Thấy thế nào xấu. Mẫu thân, ngươi này là tính toán đến đâu rồi lý giả danh lừa bịp nha. Ngay cả bản thân không thoải mái sự tình cũng để qua sau đầu. Doãn Mộc Thanh ngay cả đầu cũng sẽ không thể. Vừa hướng trang điểm kính chỉnh để ý chính mình dáng vẻ. Một bên hỏi. Cảm giác thế nào, có hay không thoải mái? Cửu Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, mới phát hiện bản thân tối hôm qua ăn thật lớn một cái ướp lạnh dưa hấu tới. Sợ hãi lại nhường mẫu thân tức giận, hắn đành phải lắc đầu. Cam đoan nói, không có nha, rất tốt nha, có khí lực, nói xong, còn không quên thân ra bản thân tiểu cánh tay. So cái ta rất hữu lực khí bộ dáng. Vậy là tốt rồi, Doãn Mộc Thanh dùng màu đen trang phấn đồ đen bản thân trắng nõn làn da. Gặp không có gì bại lộ, mới đúng Cửu Nguyệt nói. Ở nhà đợi, buổi trưa thời điểm, mẫu thân mang ngươi hồi biệt trang, lại không quay về, chỉ sợ có người hội chờ không kịp lại không quay về. Nàng kia thân nãi nãi bên người mama, khả năng liền muốn cho nàng ấn vài cái bất hiếu đắc tội danh. Tuy rằng nàng không quan tâm, nhưng là cũng không đồng ý nhiều chuyện. Mẫu thân, ngươi đi nơi nào, con cũng phải đi. Cửu Nguyệt gặp Duẫn Mục Thanh phải đi. Nóng này, mẫu thân đi chơi, đều không mang theo hắn. Làm sao có thể như vậy? Nữ chuyện của người ta, ngươi rảo hợp thành chữ thập sao? Tay áo phất một cái, kém chút đem Cửu Nguyệt ném đi ở. Cửu Nguyệt gặp Duẫn Mục Thanh rời đi bóng lưng, tay nhỏ bé nâng cằm, không có hảo ý nở nụ cười. Sắc trời đã đại lượng, Duẫn Mục Thanh giả trang thành Tĩnh Vương phủ gia đình bộ dáng. Cầm một phen đại cái chổi bồi hồi ở cảnh phủ bên ngoài một chỗ góc chỗ. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, chỉ chốc lát sau, Tĩnh Vương phủ màu đỏ thắm đại môn liền bị hai cái giống như Duẫn Mục Thanh trang điểm hai cái ra. Đinh mở ra, một đội bốn thị vệ vừa vặn xuất ra đổi đôi. Thấy vậy, Duẫn Mục Thanh đè ép trên đầu chiên mạo, cúi đầu, bắt đầu quét rác, bởi vì Tĩnh Vương phủ bên ngoài rất sạch sẽ, cho nên căn bản không cần thiết thế nào tào. Bởi vậy chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới xe ngựa tiến. Hơn nữa, bên ngoài thị vệ cũng không có nói của nàng không là. Duẫn Mục Thanh ngừng thở, Loan hạ thắt lưng, đưa tay liền đem bánh xe hạ tảng đá cấp lấy xuất ra. Ôm ở trong tay, chẳng qua, trong tay gì đó, còn không có ô nóng. Luôn luôn ngọc thủ liền theo đầu nàng đỉnh thân đi lại. Trực tiếp đem nàng trong tay huyết ngọc cầm đi. Ha ha, ôm cây đợi thỏ không chỉ là Thanh Thanh U. Lan Lan mới là ôm cây đợi thỏ kia một cái. Hết chương.